bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, quỷ đế quyền năng. Hợp đạo uy áp, còn sống thiên tử mới là thiên tử. Đây là có chuyện gì? Ta không chết. Không không, ta chết đi, đây là lại còn sống. Nguyên một đám khôi phục vong hồn có chút mê mang nhìn chung quanh. Không làm rõ ràng được tình huống gì, mà Khô Lâu tướng cũng dần dần khôi phục lại. Cảm giác chính mình hoàn chỉnh hồn thể. Hắn quỳ gối Sở Cuồng Nhân trước mặt. Đa tạ quỷ đế tái tạo tri ân. Ngươi là vì thủ hộ phong đô mới như thế. Không cần nói cảm ơn. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Đón lấy, hắn nhìn bốn phía vong hồn. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Khôi phục đã tiêu tán vong hồn. Loại chuyện này, quá mức không thể tưởng tượng. Nghe nói chỉ có cổ lão âm phủ thiên tử mới phải làm đến. Nhưng Sở Cuồng Nhân, nương tựa theo 8 khối luân hồi đế ấn đối với phong đô nắm giữ. Tăng thêm tự thân người mang luân hồi thiên thể. Đúng là làm được cùng âm phủ thiên tử một dạng sự tình. Luân hồi đế ấn, còn lại sau cùng một khối. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. 9 khối luân hồi đế ấn. Hắn đã đến 8, chỉ cần tìm tới sau cùng một khối. Liền có thể đạt được hoàn chỉnh phong đô quỷ đế quyền năng. A, người này là. Bỗng nhiên, Sở Cuồng Nhân nhìn đến trong đám người có một đạo áo bào xám bóng người. Người kia, mang đến cho hắn một cảm giác thập phần cường đại. Tiểu ái, phân tích một chút người này. Đúng, một phen phân tích về sau. Sở Cuồng Nhân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bởi vì người này tu vi đúng là đạt đến hợp đạo cảnh giới. Mà thân phận của hắn, hắn cũng xem rõ ràng. Âm ti đại tế ti. Âm ti, chưa từng nghe nói qua âm phủ tổ chức, nhưng có hợp đạo cảnh giới tọa chấn. Tuyệt không đơn giản, chỉ ít không so tam đại địa phủ yếu. Thậm chí khả năng còn tại tam đại địa phủ phía trên. Hắn lại là cái kia áp chế địa phủ tồn tại sao? Sở Cuồng Nhân mơ hồ cảm giác được, tại tam đại địa phủ phía trên. Có ngăn chặn tam đại địa phủ tồn tại. Không phải vậy. Âm phủ hoặc là Thái Sơn. Bọn họ đại khái có thể tự mình xuất thủ. Một lần hành động đem phong đô chiếm cứ. Tin tưởng lấy phong đô nội tình là không chặn được. Không cần tìm đến yêu ma quỷ quái. Phong đô quỷ đế. Có thể hay không nói chuyện. Đại tế ti đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt. Từ tốn nói. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Đi ta đế cung đi. Được. Quỷ đế đại nhân, ta cùng ngươi cùng đi. Khô Lâu tướng nói ra. Hắn cảm giác được đại tế ti không đơn giản. Sợ đối phương đối Sở Cuồng Nhân bất lợi. Không cần lo lắng. Tại cái này phong đô bên trong. Không người có thể thương ta. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Nắm giữ 8 khối luân hồi đế ấn hắn. Quỷ đế quyền năng tăng nhiều. Tại phong đô, cho dù là hợp đạo muốn giết hắn. Cũng muốn cân nhắc một chút. Đế cung bên trong. Sở Cuồng Nhân. Đại tế ti hai người đối lập mà ngồi. Mà Bạch Mị đang vì hai người châm trà. Phong đô quỷ đế. Ta hy vọng ngươi có thể để xuống thành kiến. Cùng âm tào địa phủ bình thản ở chung. Đại tế ti nói thẳng ý đồ đến. Bạch Mị. Trà không cần đổ. Tiễn khách. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lẫm liệt. Đạm mạc nói ra. Đại tế ti khóe miệng co giật một chút. Hắn nghĩ tới Sở Cuồng Nhân thái độ sẽ kiên quyết, nhưng không có nghĩ đến kiên quyết đến loại trình độ này. Chính mình thế nhưng là hợp đạo a, nói đuổi đi thì đuổi đi sao? Muốn đến nơi này, hắn nội tâm không khỏi có chút tức giận. Từng tia hợp đạo uy áp lan tràn ra, mà Sở Cuồng Nhân ngồi tại nguyên chỗ, đem Bạch Mị hộ tại sau lưng. Thần sắc đạm mạc, quỷ đế quyền năng cũng theo đó thôi động. Quỷ đế quyền năng. Hợp đạo uy áp, hai cỗ lực lượng vô hình tại đế cung bên trong đụng vào nhau lấy. Vô cùng dọa người, có thể tưởng tượng, như người này có người tiến vào đế cung. Tất nhiên sẽ cái này liền hai cỗ lực lượng cho trực tiếp nghiền nát. Cho dù là kim tiên cũng không ngoại lệ. Phong đô quỷ đế, tam đại địa phủ lẫn nhau không được công phạt. Đây là thiên tử chi mệnh lệnh. Ngươi vừa trở thành quỷ đế không lâu. Không biết cái này lệnh. Ngược lại cũng bình thường. cho nên ta không truy cứu ngươi trước công kích âm phủ hành động. Hiện tại, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi chẳng lẽ còn muốn quyết giữ ý mình, không nhìn thiên tử chi lệnh, cùng âm phủ là địch sao? Đại tế ti ngữ khí băng lãnh nói, âm phủ dù chưa trực tiếp xuất thủ, nhưng lại ở sau lưng tính kế ta Phong Đô. Bút chướng này, ta không có khả năng cứ tính như vậy. Trước đó cái kia một kích, chỉ là làm nhẹ trừng trị. Nói đến đây, Sở Cuồng Nhân dừng lại một chút, nhìn về phía đại tế ti. Đạm mạc nói, đến mức trong miệng ngươi thiên tử chi lệnh, tha thứ ta nói thẳng, còn sống thiên tử mới là thiên tử. Chết đi thiên tử đây tính toán là cái gì? Như thiên tử nọ chi lệnh thật hữu dụng, âm phủ làm thế nào có thể dám ra tay nhằm vào Phong Đô? Lớn mật, ngươi dám đối thiên tử bất kính. Đại tế ti lạnh hừ một tiếng, trên người hợp đạo uy áp ầm vang bạo phát, mơ hồ trong đó, trong hư không có đạo thì hiện lên, mà Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, quỷ đế quyền năng thôi động, cùng hợp đạo chi uy chống cự, ngươi đại khái có thể động thủ, nhưng ngươi cần phải rõ ràng sẽ có cái gì hậu quả. Tiên đình xuống tràng, ngươi cần phải rõ ràng. Sở Cuồng Nhân bình tĩnh nói ra, 20 năm trước, tiên đình đại năng xuất thủ đối phó Sở Cuồng Nhân, lệnh hắn bị nhốt bát quái lô, thần ma nhất mạch lửa giận, vô số người đều nhìn thấy rõ ràng. Đại tế ti tự nhiên cũng biết, ngươi đang uy hiếp ta. Đại tế ti ngữ khí lạnh như băng nói, không phải uy hiếp, chỉ là tại trình bày một sự thật, ngươi cho rằng, âm tào địa phủ không dám trực tiếp xuất thủ đối phó ta. Chỉ dám ở sau lưng tính kế. Thật là e ngại thiên tử chi lệnh. E ngại ngươi. Ngươi sai. Bọn họ tránh thức e ngại. Là ta thần ma nhất mạch. Sở Cuồng Nhân nhìn thẳng đại tế ti. Mắt sáng như đuốc. Âm phủ bên trong. Cũng có hợp đạo cảnh giới. Tuy nhiên có đại tế ti áp chế. Nhưng lại không phải không có lực đánh một trận. So với đại tế ti. Âm phủ càng e ngại. Là Sở Cuồng Nhân sau lưng thần ma nhất mạch. Cho nên bọn họ mới không dám tự mình ra tay. Nghe được hắn, đại tế ti sắc mặt biến hóa không chừng. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài. Trên người hợp đạo uy áp dần dần tiêu tán. Người nói đúng, thiên tử đã chết đi quá lâu. Âm ti ẩn ẩn đã không áp chế nổi hai đại địa phủ. Âm ti, từ cổ lão âm phủ thiên tử sáng tạo cơ cấu. Lệ thuộc trực tiếp âm phủ thiên tử, để mà thăng bằng thế lực khắp nơi, mà âm ti chi chủ, bị tôn xưng là đại tế ti vị trí, đời đời truyền lại, có thể tự tiên cổ về sau trọng kiến âm ti, bởi vì thiếu đi âm phủ thiên tử, uy vọng sớm đã vô pháp trở lại tiên cổ thời kỳ lúc trình độ. Nhất là tại âm tào địa phủ mỗi người đản sinh ra mới hợp đạo đại năng về sau. Càng là như vậy, có thể áp chế âm phủ. Thái Sơn nhiều năm như vậy, đã là cực kỳ không dễ. Âm phủ, cần một cái mới thiên tử. Ta không thích thiên tử cái từ này. Ta vẫn là càng ưa thích quỷ đế xưng hào. Âm phủ, cần một cái quỷ đế đến thống nhất. Sở Cuồng Nhân tiếp tục nói. Nghe được hắn, đại tế ti đồng tử hơi hơi co rụt lại. Người muốn bắt trước thiên tử. Nhất thống âm phủ. Vâng, thú vị. Đại tế ti ánh mắt lấp lóe hai lần, lộ ra vẻ do dự. Sớm khi biết Sở Cuồng Nhân trở thành Phong Đô quỷ đế, mà lại đối phương còn người mang luân hồi thiên thể thời điểm, hắn cũng đã có chỗ ý nghĩ. Đó chính là, đến đỡ một vị mới âm phủ thiên tử. Sở Cuồng Nhân, mặc kệ là thiên phú, vẫn là bối cảnh, không thể nghi ngờ là người tốt vô cùng chọn. Người tu vi hiện tại, bất quá là kim tiên. Đột phá đại la, đối với ta mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, ngươi ngược lại là cực có tự tin, nhưng ngươi có thể biết có bao nhiêu kim tiên bị vây ở đại la cánh cửa trước bao nhiêu năm. Cuối cùng cả đời không cách nào bước vào cũng không phải là không được. Ngươi cho rằng, ta cùng những cái kia tầm thường giống nhau sao? Sở Cuồng Nhân hỏi ngược lại, đại tế ti trầm ngâm một hồi. Ngay sau đó nói, ngươi nếu có thể tại trong vòng trăm năm đột phá đại la, ta liền tôn ngươi vì mới âm phủ thiên tử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.